Luật im lặng. Chương 8, phần B. Việc đám đàn ông phải lòng nàng là một kết cục tất yếu. Tuy nhiên, nàng đời nào chấp nhận những lời cầu hôn của họ? Nàng một mực cho rằng họ là chỗ bạn bè, rằng hôn nhân không phù hợp với nàng và với cả họ. Phần lớn, đám đàn ông chấp nhận quyết định của nàng với một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nàng không phải là kẻ đào mỏ, nàng không vòi vĩnh tiền bạc và chứng tỏ mình không có tính tham lam. Nhưng nàng có thói quen cất tiền để phòng ngày khốn khó. Nàng có 5 tài khoản ở nhà băng và thuê 2 kép an toàn. Vài tháng sau cái chết của ông trùm, Astor quyết định gặp lại Rosie. Chàng tin chắc rằng cuộc gặp này chỉ nhằm giành được sự giúp đỡ của nàng cho các kế hoạch của mình. Chàng tự nhủ, chàng biết các bí mật của nàng và nàng không thể lòe chàng lần nữa. Nàng mắc nợ chàng và chàng đang nắm giữ một bí mật chết người của nàng. Chàng còn biết chắc nàng là một người trụy lạc. Với nàng, lạc thú có sức hút như một tín ngưỡng. Bằng tất cả trái tim mình, nàng tin rằng nàng có quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền đó phải được ưu tiên hàng đầu. Nhưng hơn hết, chàng muốn gặp lại nàng. Như phần lớn đám đàn ông, thời gian trôi qua góp phần làm giảm đi những vụ phản bội và tôn vinh nét quyến rũ của nàng. Giờ đây, những tội lỗi của nàng xem ra gần với tính bất cẩn của giới trẻ hơn. Không rõ cơ sở nào cho thấy nàng không yêu chàng. Chàng nhớ cặp vú của nàng khi nàng làm tình, chúng nổi rõ những đốm hồng. Cái cách nàng cúi đầu e lệ, vẻ hoạt bát và tính tình vui vẻ của nàng. Cách đi đứng khoan thai với đôi chân thon dài và cái nóng đến khó tin của miệng nàng vẫn còn lưu lại trên môi chàng. Dẫu vậy, Astor tự nhủ chuyến thăm này chỉ thuần túy bàn công việc. Nàng đang sắp đi vào căn hộ chung cư của mình thì chàng dừng trước mặt nàng, mỉm cười và cất tiếng chào. Cánh tay phải của nàng đang ôm một chồng sách và nàng thả chúng rớt xuống vỉa hè. Khuôn mặt nàng rạng rỡ niềm vui, đôi mắt nàng long lanh, nàng vòng tay ôm lấy chàng và hôn lên miệng chàng. "Em biết sẽ gặp lại anh mà," nàng nói. "Em biết anh sẽ tha thứ cho em." Rồi nàng kéo chàng vào tòa chung cư, dẫn chàng leo một dãy cầu thang lên căn hộ của nàng. Ở đó, nàng rót cho cả hai, rượu vang cho nàng, rượu mạnh cho chàng. Nàng ngồi xuống bên chàng trên ghế sofa. Căn phòng bài trí xa hoa và chàng biết tiền này từ đâu đến. "Sao anh đi lâu thế?" Rosie hỏi, đồng thời nàng tháo những chiếc nhẫn ra khỏi tay, gỡ hoa tai, thả 3 chiếc vòng ra khỏi cổ tay trái. Tất cả đều bằng vàng và đều nạm kim cương. "Anh bận," Astor nói, "và anh tìm em khá lâu." Rosie nhìn chàng dịu dàng, âu yếm. "Anh vẫn còn hát chứ? Anh vẫn mặc bộ đồ màu đỏ ngộ nghĩnh ấy để đi cưỡi ngựa chứ?" Nàng hôn chàng lần nữa và Astor cảm thấy một luồng hơi ấm xộc lên óc chàng. "Không," chàng đáp, Rosie này, chúng mình không thể quay lại được. Rosie làm chàng hụt hẫng. Đấy là thời gian hạnh phúc nhất của đời em, nàng nói. Sau đó họ vào phòng ngủ và vài giây sau cả hai đã trần truồng. Rosie lấy ra một lọ nước hoa từ bàn trang điểm rồi xịt lên người mình trước và sau đó Astor. Không còn thời gian để tắm nữa, nàng vừa nói vừa cười. Rồi họ cùng lên giường và chàng thấy những đốm màu hồng từ từ nổi lên trên khắp cặp vú của nàng. Với Astor, đây là một kinh nghiệm quái đản. Chàng khoái làm tình nhưng không thể khoái Rosie. Hình ảnh nàng canh chừng xác chết của ông giáo sư suốt một ngày một đêm cứ cộm lên trong tâm trí chàng. Nếu ông ta chưa chết, liệu ông ta có được cứu sống không? Một mình nàng có liên quan gì đến cái chết và ông giáo sư? Đang nằm ngửa, Rosie với tay sờ vào má chàng. Nàng cúi đầu xuống và thỏ thẻ. Cái phép thuật cũ ấy chẳng còn mầu nhiệm nữa rồi. Đang mân mê chiếc huy hiệu bằng vàng trên cổ chàng, nàng bỗng nhìn thấy một vết thương khủng khiếp. Nàng đặt lên đó một nụ hôn. Nó lành rồi, Astor nói. Rosie ngồi dậy, phần thân và cặp vú để trần của nàng lơ lửng bên trên chàng. Anh không thể tha thứ cho em vì ông giáo sư, vì em đã để ông ấy chết rồi cứ ở lại cùng ông ấy, có đúng thế không? Astor không trả lời. Chàng sẽ chẳng bao giờ nói cho chàng hay chàng đã biết những gì về nàng. Nàng vẫn thế, ngựa quen đường cũ. Rosie rời khỏi giường và bắt đầu mặc quần áo, chàng cũng làm như vậy. Anh là một người kinh khủng hơn nhiều, Rosie nói, cháu nuôi của Don Ebroker mà. Cả ông bạn anh ở London nữa, người đã dọn dùm cái mớ bòng bong của em. Ông ta làm việc rất chuyên nghiệp với tư cách một chủ nhà băng người Anh. Nhưng không hẳn thế nếu anh không biết ông ta đến từ Italy. Chẳng có gì mà không hiểu ra. Họ sang phòng khách và lại uống nữa. Nàng nghiêm trang nhìn vào mắt chàng. Em biết anh là người như thế nào, và em không thắc mắc, không hề. Chúng mình thực sự là những người bạn chí cốt. Điều đó chẳng hoàn hảo hay sao? Astor cười. Cái cuối cùng, anh muốn tìm là một người bạn chí cốt. Chàng nói, nhưng anh tới gặp em vì công việc. Rosie trở nên lạnh lùng. Tất cả các nét quyến rũ biến khỏi khuôn mặt nàng, nàng bắt đầu đeo những chiếc nhẫn vào lại các ngón tay. Giá của em cho một chuyến tàu nhanh là 500 đô, nàng nói. Em có thể nhận xét. Nàng cười tinh nghịch, đây là một câu nói đùa. Chàng biết nàng chỉ nhận những món quà vào những kỳ nghỉ hay ngày sinh nhật, và những thứ đó có giá hơn nhiều. Thực tế, căn hộ này là một món quà sinh nhật của một gã si tình. Không giỡn đâu, việc nguyên nghiêm túc đấy. Rồi chàng nói về anh em Sturzo và những gì chàng muốn nàng làm. Bây giờ anh gửi cho em 20.000 đô la cho các khoản chi phí, chàng nói, và 100.000 nữa khi em hoàn thành công việc. Rosie trầm tư nhìn chàng. Và chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Nàng hỏi. Em không cần phải lo. Rõ rồi, nếu em từ chối thì sao? Astor nhún vai, chàng không muốn nghĩ về điều đó, chẳng sao cả, chàng nói. Anh không nộp em cho nhà chức trách Anh Quốc đấy chứ? Anh không đời nào làm thế với em. Astor nói, và nàng không thể nghi ngờ tính trung thực trong giọng nói của chàng. Rosie thở dài. Ok. Và rồi chàng thấy mắt nàng long lanh. Nàng toét miệng cười, lại một cuộc phiêu lưu nữa, nàng nói. Khi xe chạy qua Westchester, Ado Monza hít vào chân Astor, lôi chàng ra khỏi những hồi tưởng của mình. Monza nói, còn đi nửa tiếng nữa, cậu phải chuẩn bị cho anh em Stuck rồi. Astor nhìn những bông tuyết tinh khôi đang rơi bên ngoài cửa xe. Nếu không có rừng cây to trụi lá với đám cành sống động thò ra như những chiếc gậy thần màu nhiệm, thì họ đang đi trên một vùng nông thôn cằn cỗi. Lớp tuyết phát quang làm cho những khối đá bị vùi lấp trông giống như những ngôi sao sáng. Vào thời điểm đó, Astor cảm thấy một nỗi buồn tê tái trong lòng. Qua đêm nay, thế giới của chàng sẽ thay đổi, và trong một chừng mực nào đấy, cuộc sống thực của chàng sẽ bắt đầu. 3 giờ sáng, Astor tới nơi, khi đó cảnh vật trắng toát một vẻ ma quái. Tuyết ùn thành từng đống lớn. Trong nhà, anh em Sturzo bị còng tay, xích chân và những chiếc áo bó đặc biệt được lồng vào người chúng. Chúng đang nằm trên sàn của một phòng ngủ, được 2 người đàn ông mang vũ khí canh gác. Astor nhìn chúng đầy thông cảm. Đáng khen lắm, chàng bảo chúng. Bọn tao đánh giá cao sự nguy hiểm của chúng mày. Thái độ của anh em Sturzo hoàn toàn khác nhau. Stacy có vẻ bình tĩnh và cam chịu, nhưng Frankie nhìn họ chừng chừng với một nỗi căm hờn, làm bộ mặt bình thường vốn dễ coi của hắn biến dạng thành kỳ dị. Astor ngồi lên giường. Tao đoán 2 đứa chúng mày đã hiểu ra vấn đề rồi, đúng không? Chàng nói. Stacy lý nhí trả lời. Rosie là con mồi, cô nàng ngon lành lắm, đúng không, Frankie? Hết sảy, Frankie đáp. Gã đang cố giữ cho giọng mình không vang lên cuồng loạn. Ấy là vì nàng thực sự thích chúng mày, Astor nói. Nàng điên lên vì chúng mày, đặc biệt là thằng Frankie, thật xui xẻo cho nàng. Frankie khinh bỉ hỏi, vậy tại sao cô nàng lại làm thế hả? Vì tao cho nàng nhiều tiền, Astor nói, nhiều tiền lắm. Mày có biết bao nhiêu không hả, Frankie? Không, tao cóc biết. Tao nghĩ phải trả một giá rất cao cho 2 đứa thông minh như chúng mày để thực hiện hợp đồng vụ ông trùm April. Astor nói, 1 triệu phải không? Hay 2 triệu? Stacy nói, mày lầm rồi, tụi tao không làm vụ đó, tụi tao đâu có ngu như vậy. Astor nói, Tao biết chúng mày là xạ thủ, chúng mày sẽ bị trừng phạt vì tội to gan. Tao đã kiểm tra kỹ chúng mày, bây giờ cái tao muốn ở chúng mày là tên đứa môi giới. Mày lầm, Stacy nói, chẳng có cơ sở nào để mày có thể gắn vụ đó cho tụi tao cả. Mà mày là thằng quái nào chứ? Tao là cháu ông chùm, Astor đáp. Tao là người bọc lót hàng đầu của ông ấy, và tao đã kiểm tra chúng mày suốt gần 6 tháng nay. Và lúc xảy ra vụ ám sát, chúng mày không có mặt ở Los Angeles. Hơn nữa, một tuần lễ chúng mày không xuất hiện. Frankie, mày đã bỏ 2 buổi huấn luyện lũ nhóc. Stacy, mày không hề bén mảng tới xem cửa tiệm làm ăn ra sao, và ngay cả điện thoại chúng mày cũng không gọi. Vậy hãy trả lời tao, chúng mày đi đâu? Lúc đó ta đang đánh bạc ở Las Vegas, Funky nói. Mà chúng ta có thể nói chuyện thoải mái hơn nếu mày nới cái áo bó này ra một chút. Tụi tao có đang đéo nhau ở Houdini's đâu. Astor tặng cho gã một nụ cười thông cảm. Chờ chút nữa, chàng nói. Stacy này, còn mày thì sao? Tao với con bồ đi Lake Tahoe. Stacy trả lời, nhưng thằng chó nào nhớ được chứ? Astor bảo bọn chúng, có lẽ tao sẽ có phước hơn nếu nói chuyện riêng rẽ với chúng mày. Chàng bỏ chúng lại rồi đi xuống bếp. Ở đó, Monza đang pha cà phê và đang đợi chàng. Chàng bảo Monza đưa anh em Sturzo đến những phòng khác nhau và cắt 2 người liên tục canh chừng mỗi đứa. Aldo đang phụ trách một nhóm 6 người. Cậu có chắc chúng là thủ phạm không? Monza hỏi. Tôi cho là đúng, Astor đáp. Nếu không phải chúng thì đây chỉ là cái vận đen của chúng. Aldo này, tôi không muốn yêu cầu anh, nhưng có lẽ anh phải giúp chúng mở miệng. Thì có phải lúc nào người ta cũng mở miệng đâu? Monza nói, thật khó tin. Nhưng con người vốn ương ngạnh, và 2 thằng này nom có vẻ chì đấy. Tôi không thích cậu mềm yếu như vậy, Astor nói. Chàng đợi nửa tiếng đồng hồ rồi mới lên căn phòng giam giữ Funky. Màn đêm đã buông, nhưng trong ánh đèn phản chiếu, chàng có thể nhìn thấy những bông tuyết đang xoay vòng từ từ rơi xuống ở bên ngoài. Chàng thấy Funky bị trói chặt đang nằm ở trên sàn nhà. Thật đơn giản, Astor bảo gã, cho bọn tao biết tên đứa môi giới rồi chúng mày có thể sống mà ra khỏi đây. Funky phẫn nộ nhìn chàng. Tao đéo nói gì với mày cả, đồ cả trớn. Mày tóm lầm người rồi, tao nhớ cái mặt mày, cả con khốn Rosie nữa. Nói thế hoàn toàn sai, Astor bảo gã. Mày cũng đéo con nhỏ mãi rồi phải không? Funky nói, mày là thằng Marco à? Astor hiểu, Funky sẽ không bao giờ tha thứ sự phản bội của Rosie. Thật là một phản ứng ngu ngốc trong tình huống nghiêm trọng như thế này. Tao nghĩ chúng mày ngu quá, Astor nói, và chúng mày sẽ bị trừng phạt thôi. Tao đéo quan tâm đến những gì mày nghĩ, Funky nói, mày chẳng thể làm gì nếu không có bằng chứng. Vậy sao? Thế là tao đang phí thì giờ với mày, tao đi tâm sự với thằng Stacy vậy. Astor xuống bếp, uống thêm cà phê trước khi lên gặp Stacy. Chàng cân nhắc kỹ một thực tế là trong một giới hạn nguy hiểm như thế mà Frankie ngó bộ vẫn tự tin và ăn nói hỗn xược. Với Stacy, chàng có lẽ thu được kết quả khả quan hơn. Chàng bắt gặp Stacy đang chống đỡ một cách bất lực ở trên giường. Cởi áo chùm ra cho nó, Astor ra lệnh, nhưng kiểm tra lại khóa tay và xích. Tao nghĩ ra rồi, Stacy bình tĩnh nói. Mày biết chúng tao giấu tiền, tao có thể thu xếp để mày đến lấy rồi chấm dứt cái trò nhảm nhí này. Tao vừa trao đổi với thằng Frankie, Astor nói, tao thất vọng về nó quá. Mày và em mày lẽ ra phải khôn ngoan chứ. Bây giờ mày nói với tao về tiền bạc và mày thừa biết nó liên quan đến việc chúng mày giết ông trùm April. Mày lầm rồi, Stacy nói. Astor vẫn nhẹ nhàng. Tao biết mày không có mặt ở San Francisco. Tao cũng biết thằng Frankie không mò tới Las Vegas. Và chúng mày là hai nghệ sĩ tự do duy nhất có lá gan đủ to để nhận nhiệm vụ này. Hai thằng xạ thủ cũng thuận tay trái như mày và Frankie. Vì vậy, tất cả những gì tao muốn là ai thuê chúng mày? Tại sao tao phải nói với mày? Stacy nói, tao biết câu chuyện đã đến hồi kết thúc. Tụi mày không đeo mặt nạ, mày đã làm lộ con nhỏ Rosie. Vì thế, tụi mày sẽ không đời nào để tụi tao sống sót mà rời khỏi đây, bất kể mày có hứa hẹn những gì đi chăng nữa. Astor thở dài. Tao không muốn lừa mày, kết cục là như vậy, nhưng mày vẫn có cái để mặc cả. Nhẹ nhàng hay đau đớn, tao có mang theo một đứa rất thạo việc. Khi nói điều này, Astor vẫn cảm thấy trong người nôn nao. Chàng nhớ lại cảnh Aldo Monza hành hạ Fisolini. Mày đang phí thì giờ đấy, Stacy nói. Frankie sẽ không nói đâu. Có thể không, Astor đồng tình, nhưng nó sẽ bị xẻ từng... Nó sẽ bị xẻ thành từng miếng, và từng miếng một sẽ được mang đến cho mày kiểm tra. Tao nghĩ mày nên nói để cứu nó khỏi cảnh đó. Nhưng tại sao lại phải đi con đường đó? Stacy, tại sao mày muốn bảo vệ thằng môi giới ấy? Lẽ ra nó phải che chở cho chúng mày, vậy mà nó đã không làm. Stacy không trả lời, sau đó gã nói. Sao mày không thả thằng Frankie ra? Astor trả lời, mày biết rõ mà. Làm sao mày biết tao sẽ không lừa mày? Stacy hỏi. Vì cái chết tiệt gì mày phải làm thế hả? Mày được gì nào? Stacy, mày có thể giữ cho thằng Frankie không phải trải qua những điều thực sự khủng khiếp. Mày sẽ phải chứng kiến tận mắt đấy. Tụi tao chỉ là những tay súng làm công việc của mình, Stacy nói. Thằng cha mày cần có địa vị cao hơn chứ. Tại sao mày không thả tụi tao ra? Astor vẫn kiên nhẫn. Stacy, anh em mày đã nhận nhiệm vụ giết một người quan trọng. tiền nào thì của nấy, điều đó đã khuyến khích chúng mày. Chúng mày chỉ việc bắn rồi lặn một hơi. Và bây giờ chúng mày phải trả giá, nếu không hóa ra thế giới này bị nghiêng à? Bây giờ, tất cả những gì mày có là lựa chọn, nhẹ nhàng hay đau đớn. Trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, kể từ lúc này, mày sẽ được thấy một bộ phận rất quan trọng của thằng Frankie trên chiếc bàn kia. Tin tao đi, tao không muốn làm điều đó, thực thế đấy. Stacy nói, làm sao tao biết được bụng mày không đầy cứt chứ? Mày nghĩ xem, làm sao tao lừa được chúng mày đến với Rosie hả? Mất rất nhiều thời gian và lòng kiên nhẫn đấy. Tao đã đưa được chúng mày đến đây và tao có tới 8 tay súng. Chi phí nhiều và cũng rắc rối, cũng lắm. Mà lại ngay trước đêm Giáng sinh nữa. Tao là thằng nghiêm túc, mày thấy rồi đấy. Tao cho mày một tiếng đồng hồ để nghĩ kỹ về đề nghị của tao. Tao hứa nếu mày nói, thằng Frankie sẽ không biết gì hết. Axel lại xuống bếp, Monza đang đợi chàng. Sao hả? Monza hỏi. Tôi không biết, nhưng ngày mai tôi phải có mặt tại bữa tiệc Giáng sinh của Nico. Vì vậy chúng ta phải kết thúc việc này đêm nay. Tôi sẽ không mất đến hơn một giờ, Monza nói. Nó sẽ mở miệng hoặc chết. Astor thư giãn một lát bên chiếc lò sưởi rồi lại lên lầu gặp Stacy. Gã trông có vẻ cam chịu và mệt mỏi, gã đã nghĩ kỹ rồi. Gã biết Frankie sẽ không hề hé răng. Nó vẫn còn hy vọng. Stacy tin rằng Astor đã đặt tất cả các quân bài lên bàn. Và bây giờ Stacy mới hiểu nỗi sợ hãi của những người gã đã giết, những hy vọng hão huyền mà không kết quả của họ, và một phép màu nào đó đã cứu giúp họ, bấu víu vào mọi khả năng, và gã không muốn Frankie chết như thế. Bị xẻo từng miếng một. Cả nghiên cứu khuôn mặt Astor. Nó cứng rắn, lạnh tanh, bất chấp tuổi đời còn trẻ của người mang nó. Nó có cái uy của một viên chánh án toàn tòa thượng thẩm. Tuyết rơi dày bám đầy cửa kính giống như một lớp lông trắng mịn màng. Trong căn phòng của mình, Frankie đang mơ tưởng đến chuyến đi Âu Châu cùng Rosie. Tuyết đang phủ kín những đại lộ của Paris, tuyết đang rơi đầy xuống những con kênh xứ Venice, tuyết như có phép lạ, Rome lung linh diệu kỳ. Stacy nằm trên giường lo lắng cho Frankie, chúng đã gây chuyện và phải trả giá. Và đây là đoạn kết của câu chuyện. Nhưng gã có thể giúp Frankie nghĩ rằng chúng vẫn còn cơ hội. Tao chấp nhận, Stacy nói, mày phải bảo đảm Frankie không biết cái gì đang diễn ra được chứ. Tao hứa. Astor nói, nhưng tao sẽ biết ngay nếu mày nói dối. Không, Stacy đáp. Bắt đầu từ cái gì nhỉ? Thằng môi giới tên là Haskell. Nó sống ở một thị trấn có tên Brightwater, qua Babylon một chút. Nó đã ly dị, hiện sống một mình và có một thằng con 16 tuổi, cao lớn. Thằng nhỏ là một cầu thủ bóng rổ xuất sắc. Thằng Haskell đã thuê tụi tao vài vụ qua nhiều năm nay. Giá cả là 1 triệu. nhưng tao và Frankie vẫn nghi ngờ về việc nhận số tiền này. Nó quá lớn. Tụi tao nhận nhiệm vụ này vì nó nói tụi tao đếch có phải lo về đám FBI, cũng đếch phải lo cớm. Nó nói rằng đây là một vụ sắp xếp lớn. Nó còn nói với tụi tao, ông trùm đếch còn các mối quan hệ đầy quyền lực nữa. Nhưng rõ ràng nó đã lầm. Tụi mày đang ở đây đấy thôi, thế là công toi. Quả là nhiều thông tin để cung cấp cho người mày nghĩ là đầy bụng thức, Astor nói. Nếu tao muốn mày tin rằng tao đang nói thực sự, tao hiểu rõ. Câu chuyện đã đến hồi kết, tao không muốn Frankie biết điều này. Đừng lo, Astor nói, tao tin mày. Chàng rời căn phòng rồi đi xuống bếp để ra chỉ thị cho Monza. Chàng cầm thẻ căn cước, bằng lái xe, thẻ tín dụng và những đồ lặt vặt của chúng. Chàng giữ lời với Stacy, Frankie sẽ bị bắn vào gáy mà không được báo trước, và Stacy cũng sẽ bị hành quyết không đau đớn. Astor rời căn nhà lái xe về New York. Tuyết ngừng rơi và chuyển thành một cơn mưa rửa cả miền quê tuyết phủ. Rất ít khi Monza trái lệnh, nhưng với tư cách là một đao phủ, hắn cảm thấy có quyền bảo vệ mình và người của hắn. Sẽ không dùng súng, hắn sẽ sử dụng dây thừng. Trước hết, hắn nhờ bốn vệ sĩ giúp hắn siết cổ Stacy. Stacy thậm chí không hề kháng cự. Nhưng với Frankie thì khác, suốt 20 phút gã cố thoát khỏi sợi dây thừng. Suốt 20 phút kinh hoàng ấy, Frankie Sturzo biết rằng gã đang bị hành hình. Sau đó, hai xác chết được cuốn trong vài trải giường và được khiêng qua những chỗ trống lầy lội trong rừng. Khi cơn mưa đã tạnh và tuyết lại rơi dày đặc, xác chúng được bỏ trong rừng phía sau nhà. Một cái hang nằm trong một bụi cây rậm rạp là nơi cất giấu. Chắc chắn cho đến mùa xuân chúng sẽ không bị phát hiện. Đến lúc đó cơ thể chúng sẽ bị thiên nhiên hủy hoại đến mức. Mong ra hy vọng nguyên nhân gây tử vong sẽ không thể xác định được. Mong ra không tuân lệnh sếp không hẳn chỉ vì thực tế đó, vì cũng giống như ông trùm April, hắn cảm nhận sâu sắc rằng lòng nhân từ chỉ có thể đến từ Đức Chúa. Hắn ghét cay ghét đắng bất cứ một hình thức nhân từ nào dành cho những kẻ sát nhân. Đấy là việc của Chúa. Đối với con người, nại cớ nhân từ chỉ là thói kiêu hãnh vô giá trị và thiếu hẳn lòng tôn kính. Hắn chẳng muốn bất kỳ một hình thức nhân từ nào như vậy cho bản thân mình.